Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 325, âm chính. Thượng, Minh Thổ tầng thứ ba có này quỷ thần tung tích. Nói thực tế, rất nhiều người cho rằng Minh Thổ là thống nhất. Trên thực tế lúc này Minh Thổ còn không có triệt để kiện toàn thể chế. Bao nhiêu năm rồi hỗn loạn. Có thể có hiện tại trên cơ bản có chế độ cách cục đã không dễ. Một chút trên thế gian hương hỏa không phải rất thịnh quỷ thần. Tại thế lực rất thấp, bởi vậy bọn chúng thường thường là không thể tại phúc địa ở lại. Chỉ có thể ở minh thổ một chút, ở giữa khu vực dừng lại. Chẳng qua, miếu thờ bản thân liền sẽ sinh ra cung điện, nơi này tia sáng, so với phía trên còn lờ mờ. Có quỷ thần ở lại cung điện, lại thường thường có ánh sáng dẫn đường. Thông huyền trực tiếp nhìn thấy nơi này quỷ thần, những quỷ thần hồn thể so phổ thông hồn phách sáng lên rất nhiều. Lóe ra một thước hoặc là một mét hồng quang, hơn phần nửa đều so bồi theo mình quỷ thần ảm đạm. Chỉ dựa vào thông huyền trên người mình quang diễm. Liền đem chỗ gần một chút quỷ thần bức bách ra hành lễ. Nhìn kinh sợ đến phụ cận quỷ thần, thông huyền hơi xúc động công thế nhân coi là tân thần đô hưởng thụ lấy phú quý cực lạc. Lại không biết khác biệt quỷ thần có cực lớn khác biệt. Trước mắt những quỷ thần, bởi vì hương hỏa không thịnh, tu vi của bọn nó trì trệ không tiến. Đừng nói đi qua tốt bao nhiêu. Liền duy trì lấy trước mắt quỷ thần chi cũng miễn cưỡng. Những cũng cùng quỷ thần số lượng đông đảo. Thế gian mấy năm liên tục chiến loạn nhân khẩu thưa thớt có quan hệ. Sứ giả, bọn chúng chẳng qua là chút nhỏ yếu quỷ thần. Cầu kiến thông huyền ngừng chợt đến. Bồi theo quỷ thần nói. Thông huyền biết bái kiến vương tuân chi. Mời chi hiệp trợ kiểm kê quỷ thần chuyện. Cũng không phải việc nhỏ, mình xuống tới là tìm một chút minh thổ tình huống, thời gian cấp bách dung không được hắn ở chỗ này dừng lại thêm. Thế là nói, đi, vì vậy tiếp tục tiến lên, kéo đạt một khối khu vực, cường đại quỷ thần bắt đầu nhiều, quét nhìn qua, đều hồng quang lấp lóe, có mấy cái quang diễm 5 mét, đỏ sậm trong suốt, đai đỏ đen. Phảng phất là máu xen lẫn đến cùng một chỗ. Thông huyền muốn tìm nơi này quỷ thần hỏi thăm tình huống. Cùng đi quỷ thần xấu hổ cười một tiếng. Sứ giả, hiện tại ngài lực lượng. Tịnh không đủ tại triệu hoán bọn chúng. Dùng đến mình uy thế đã không đủ để trong này quỷ thần. E ngại, quỷ thần chính là như vậy hiện thực. Nhìn trước mắt sống lưng thanh không địa. Thông huyền không khỏi sống lưng cười mấy tiếng. Thông huyền cũng không nhiều lời. Dẫn đạo trên thân quang diễm. Lập tức linh thể bên trên vàng sáng quang diễm đại tác. Bên trong mặc hàm lấy một loại nào đó tin tức. Rất uy nghiêm trấn nhiếp. Truyền bá ra ngoài. Thông huyền chỉ người tu hành. Nhưng là hoàng đế phái tới xem xét sứ giả. Cái thân phận này chỗ hiện ra lực uy hiếp. Là nơi này cao vị quỷ thần cũng vô pháp chống cự. Chỉ phiến sắc, chỉ thấy chung quanh trong trăm dặm quỷ thần đều cấp tốc chạy đến. Tới mười mấy vị, thông huyền quét bọn chúng một chút. Phát hiện những quỷ thần lực lượng so phía trước thấy cường đại. Chẳng qua so với hắn trước kia suy nghĩ nhỏ yếu hơn một chút. Xem ra chân chính hưởng thụ đông đảo hương hỏa quỷ thần chưa chắc sẽ tại khu vực này minh thổ xuất. Hiện, mà lại theo thông huyền dò xét, càng xa một chút hơn chỗ quỷ thần cũng không có đến đây nơi này. Thông huyền hỏi, các ngươi phần lớn là nào quỷ thần? Trên mặt đất hương hỏa miếu thờ thế nào? Những quỷ thần liền mở miệng trả lời, chúng ta đều dân gian cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần, có chút hương hỏa. Có chút miếu thờ, cụ thể không nói nhiều. Thông huyền nghe, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Loạn, đây chính là hắn cảm giác. Trong minh thổ đại tiểu quỷ thần số lượng thật sự khó mà thống kê. Mà những quỷ thần bên trong, có bởi vì lấy cơ duyên xảo hợp ở phía trên thế gian có thần danh thụ lấy cung phụng. Có chỉ có thể ở phía dưới trong minh thổ dựa vào tự thân tu hành. Có chút quỷ thần là có tiền triều sắc phong. Có chút dựa sát vào lấy nói phạm hai môn. Những đại tiểu quỷ thần tường tình từng cái biết rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải một sớm một chiều chuyện. Bởi vì lấy thế gian đại biến. Phía dưới minh trách một chút quỷ thần cũng nhận lan đến. Hiện tại những quỷ thần đô thụ chút tổn thương. Lâm vào ngủ say. Thông huyền cau mày nghe. Sắc mặt không thay đổi. Quỷ thần đô biết. Vị sứ giả này đối với minh thổ tình huống khá là không hài lòng. Huyền châm trước, tại rét cái này trước mặt xe ngựa cũng không có quỷ thần ra lấn. Không lấy theo dẫn hẹp túi thần ngồi lên, lái xe người có, thông huyền cũng không khách khí. Lúc này lên xe ngựa, đem màn xe rơi xuống, xe ngựa bắt đầu chuyển động, ngồi ở trong xe, cảm giác được chiếc xe ngựa này làm được nhanh chóng. Lại hành xử không gió, yên tĩnh cực kỳ, xe ngựa cũng không lay động, trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, làm xa ngựa dừng lại, hắn mở ra hai mắt, sứ giả, thượng hoàng cung điện đến, mời xuống xe, bên ngoài vang lên quỷ thần thanh âm, khi thông huyền lúc xuống xe, chợt vang lên chính là một trận êm tai tiếng nhạc, chỉ cầu kiến nơi này kim quang chiếu rọi. Giống như dương thế, cung điện liên miên hơn trăm dặm, đến đây một đội nghênh đón quỷ thần, cầm đầu là mặc quan bào quan viên, đằng sau là nhạc thủ, bọn chúng vây quanh thông huyền hướng về trong cung điện bước đi. Cung điện càng so thông huyền tại dương thế thấy qua bất luận cái gì một tòa cung điện đều muốn hoa. Lệ hùng vĩ, tại thần quang chiếu rọi xuống lộ ra xa hoa. Cung điện cửa lớn mở rộng, tại tiếng nhạc bên trong, thông huyền bị đón vào, thượng hoàng cũng không có tự mình ra thân nghênh tiếp, hai người thân phận chênh lệch cách xa, dù là thông huyền là dương thế đế vương sứ giả, nhưng tại nơi này cũng không thể đạt được thượng hoàng tự mình đón lấy đãi ngộ. Tiến vào cung điện, thông huyền rất nhanh liền gặp được vị này thượng hoàng, đây là một chỗ đại điện. Đại điện nhiễm mẫu rượu ngon yến, nơi này có không ít quỷ thần, đều làm quan bào, trên thực tế, rất nhiều cấp thấp quỷ thần, biết dương thế người ý tín quan vĩnh, hay thay đổi hóa xuất quan vĩnh lấy chủ, thân phận, lừa gạt kính sợ cùng hương hỏa, đặc biệt là một chút hồ tiên xà linh, trên thực tế quan bào cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mấu chốt nhất là trên người chúng biểu hiện quang diễm, trực tiếp cho thấy lực lượng của bọn chúng, không cách nào giả tạo, bởi vì đại thành triều thế chân vạc thành công, không ít bộ hạ cũ đều thu hoạch được sắc phong, bởi vậy trong đại điện này, cái cân, quang diễm đều ở chừng 5 mét, lộ vẻ uy nghiêm, còn có lóe hồng quang thiếu nữ xuất nhập, trên mặt đất có đá cẩm thạch đồng dạng thân thể. Cung điện vàng son lộng lẫy cực hoa mỹ, nơi này ví von tiên cung đồng dạng, thượng tọa thượng hoàng, mặc miện phục, lúc này ngược lại pháp văn đánh tan, mặt trắng phượng nhãn, khuôn mặt cùng đại thành hoàng đế có mấy phần tương tự. Chỉ có điều giữ lại râu dài, trên người có 50 mét quang diễm, kim bên trong mang theo một chút màu đỏ, hiền không có hoàn toàn chuyển hóa. Trên thông huyền trước, gõ táng, nhìn thấy thông huyền, thượng hoàng rất cao hứng, hỏi thăm dương thế tình huống. Thông huyền biết người này thân phận, tất nhiên là từng cái tạc đáp. Thượng hoàng chăm chú nghe, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, chấm biết, chấm lại phái quỷ thần hiệp trợ kiểm kê trên mặt đất quỷ thần. Phân rõ chính tự ngân tự, trên thực tế đối với nó mà nói. Cũng tăng cường quyền lực cùng tồn tại vừa cùng đường tắt. Cho thấy hiện tại vương gia nắm giữ thiên hạ quyền hành. Có thể nói là cả hai cùng có lợi. Sau khi nói xong, thượng hoàng mời thông huyền ngồi vào vị trí. Cùng chúng nó cùng nhau uống rượu. Thông huyền từ chối không được. Tạ ơn ngồi vào vị trí. chẳng qua bởi vì người sống không nên dùng ăn âm ti đồ ăn. Một chút dùng, liền cáo tự tử, thông huyền từ tĩnh thất. Lúc này gần muộn, sắc trời tiếp tục mưa rơi lác đác, màn sắc bên trong mưa phùn nhao nhao. Gia phó ngay tại bên trên đèn, lại có người chuẩn bị bữa tối. Thông huyền tản bộ được, đột một trận tiếng đàn theo gió thổi qua đến. Đây là cách phủ đệ, có thiếu nữ cùng tiếng đàn tại ngâm sướng. Theo biết đây là một giới lục phẩm quan ở kinh thành phủ đệ, mang theo gia quyến. Đây là nhà hắn tiểu thư. Thông huyền nghe tiếng đàn này, ngay tại hành lang trên đường bên cạnh được vừa nghe, đã thấy nhà mình quản gia tới, liền hỏi, có việc? Quản gia hỏi, đại nhân, lúc nào dùng bữa tối đâu? Mưa phùn rơi vào trên mặt, hơi lạnh rất thoải mái. Lúc này tiếng đàn ngừng, thông huyền còn chìm đắm ở trong đó. Tản ra bước, ngừng lại một chút nói, nửa canh giờ, ta còn muốn chút chuyện. Vâng, đại nhân, quản gia kính cẩn ứng với, trở về phân phó. Thông huyền chậm rãi đi tiến, nhưng cũng yên tĩnh thanh tịnh, trong lòng thầm than, đây chính là phú quý mùi vị. Chẳng qua nghĩ lại ở giữa, lại trở lại công sự đi lên. Triều đình chính sách đả kích Ngân Từ, đầu tiên chính là cùng từ bỏ trước đây ảnh hưởng chính trị, phổ biến tân chính có quan hệ, tịnh thả cải tạo dân chúng cùng tân triều lễ chế trái ngược bộ phận. Lời nói này trống rỗng, trên thực tế cụ thể chính là không theo giáo nghĩa, có thua thiệt lễ pháp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là huyết tế cùng bất trị. Chiếu lệnh, giết người lấy tế quỷ, bệnh không cần y thuốc, nghiêm tra chi, quan lại dám nặc mà không báo, thêm phạt. Nói cách khác, giết người tế tự thần linh, cùng xem bệnh không y mà dựa vào thần phong tục, phải nghiêm khắc thanh trừ. Tiếp theo chính là khả năng nguy hiểm cho địa phương hoặc triều đình thống trị từ thần tín ngưỡng, đặc biệt là mang theo vũ khí tín ngưỡng tập đoàn. Chiếu lệnh, đền thờ cầm súng cờ người, nghiêm được linh hạt, như làm trái phạm, thủ lĩnh đồ 2 năm, dư các trượng 100. Những muốn đả kích Ngân Tự, dựa theo tính chất khác biệt, đả kích trình độ cũng có khác biệt. Giết người tế thần xử trí rất rõ ràng, miếu thờ phá hủy, người tham dự xử tử. Đả kích Ngân Tự không chỉ có dựa vào quan phủ cùng triều đình, đồng dạng còn cần quỷ thần. Đả kích Ngân Tự đồng thời thường nương theo dựng nên chính tự. Hiện tại thông huyền trên thực tế là ngoại trừ bên ngoài Tố Nhi, cao nhất mấy người một trong, cụ thể đều dựa vào hắn tiến hành. Bởi vậy lặp đi lặp lại suy nghĩ những lấy lý giải lấy hoàng đế cùng triều đình ý tứ, yên lặng suy nghĩ, cảm thấy dần dần triệt minh. Trong lòng thông huyền dần dần có điều lệ, biết muốn thế nào xử lý mới được. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.